Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 402. Thành phố Đại Hải, thuyền U Linh cùng với đám đội trưởng đối kháng lúc này chính thức bắt đầu. Lệ Quỷ rời khỏi thuyền U Linh, ý đồ tiến vào thành phố Đại Hải, dựng dục ra từng sự kiện linh dị đáng sợ. Tổng bộ đội trưởng không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, thế là dùng quỷ hồ phong tỏa cả khu vực, xây lên đạo phòng tuyến thứ nhất. Sau đó lại phối hợp với tất cả đội trưởng, cùng với nhóm ngự quỷ nhân đỉnh tìm của tổng bộ, dựng thành đạo phòng tuyến thứ hai. Hai đạo phòng tuyến này đã là dốc hết nhân lực mà tổng bộ sở hữu. Nếu như Lệ Quỷ có thể bỏ qua quỷ hồ, lại vượt qua phòng thủ của đội trưởng, như vậy con lệ quỷ này sẽ không còn ràng buộc, có thể tùy ý tại thành phố Đại Hải hoành hành. Dù sao ngay cả đội trưởng đều đối phó không được quỷ, thì thành phố Đại Hải cũng không có ai có thể đi xử lý được. Theo thời gian dần dần trôi qua, số lượng quỷ từ trong quỷ hồ thoát khốn ra ngoài đang gia tăng. Đám đội trưởng giờ phút này đã có thể cảm nhận được áp lực rất là lớn. Dù sao lệ quỷ mà bọn hắn phải đối mặt có trình độ kinh khủng rất là cao, không phải là loại quỷ có thể tùy ý giam giữ. Có một số lệ quỷ, nếu như không cẩn thận thì thậm chí đều có thể bị giết chết. Hiện tại Dương Gian đang đối mặt với con quỷ rất là khủng bố. Hiện tại cả người hắn đều sinh ra ảo giác, đứng tại trước một cái sân khấu kịch màu đỏ cũ kỹ. Sân khấu kịch màu đỏ này ảm đạm kiềm chế, lộ ra phá lệ quỷ dị. Mà ở trên sân khấu có một con lệ quỷ cao gầy, mặc đồ hóa trang cũng đã mở miệng hát hí khúc, nghe không có hiểu, giống như là đang biểu diễn một màn trò hay cho dân gian nghe. Không có khả năng, vừa rồi mình phóng trường thương màu đỏ về phía con lệ quỷ kia, lực lượng linh dị của lệ quỷ hẳn là không có cách nào ảnh hưởng đến quỷ cầu nguyện ở trên thân thương mới đúng, càng không có khả năng ảnh hưởng đến đinh đóng quan tài. Một thương kia bay ra ngoài tuyệt đối là hẳn phải trúng. Nhưng trong nháy mắt vì cái gì mình lại bị kéo vào bên trong huyễn cảnh đáng sợ này chứ? Dương Gian giờ phút này đứng tại dưới đài, hắn không có cách nào động đậy được, thế nhưng lại không ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Giờ phút này thần sắc của hắn biến hóa không chừng, trong đầu đang nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt. Nếu như nói là ý thức của mình bị ảnh hưởng, như vậy chó quỷ ở trong trí nhớ của mình lúc này liền sẽ làm ra phản ứng. Nhưng mình cũng không có nghe thấy chó quỷ gào thét. Điều này nói rõ ý thức của mình là không có vấn đề, cũng không có bị linh dị khác xâm lấn. Nhưng mà thân thể của mình lại không thể động được. Nhưng mình cũng không có cảm nhận được linh dị khác tập kích. Nếu như mình bị linh dị khác tập kích thì vừa rồi mình hẳn là phải có cảm giác mới đúng. Trước mắt xảy ra chuyện như vậy hoàn toàn phá vỡ nhận biết của mình đối với linh dị này. Quả nhiên trên thuyền U Linh tồn tại một số lệ quỷ đã vượt qua lẽ thường. Khó trách tổ chức quốc vương chắc chắn dựa vào một lần thuyền U Linh đổ bộ liền có thể đánh tan chúng ta. Nếu như không phải quỷ hồ có thể cắt giảm số lượng lệ quỷ, bằng không trong hỗn loạn trực tiếp đụng tới số lượng lệ quỷ này thì đội trưởng cũng sẽ phải mất mạng. Thế nhưng ở trên sân khấu, lệ quỷ cũng sẽ không bởi vì Dương Gian đang suy nghĩ mà dừng lại động tác. Lệ quỷ mặc đồ hóa trang kia mặc dù còn đang phát ra giọng hát quái dị, nhưng vẻ mặt trên gương mặt màu đen kia lại có một chút biến hóa. Gương mặt màu đen kia không còn băng lãnh cứng nhắc, ngược lại có một chút biểu lộ, chỉ là biểu tình tự hồ là phi thường tức giận, ngay cả lông mày đều dựng ngược lên. Chỉ là loại tức giận này không có uy nghiêm một chút nào, ngược lại khắp nơi lộ ra một loại cảm giác âm trầm để người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Quỷ không có tập kích mình, cũng không thể ảnh hưởng đến ý thức của mình. Như vậy, liền chỉ có một khả năng. Mình không thể động, kỳ thực cũng là một loại ảo giác. Mà loại ảo giác này thậm chí ảnh hưởng đến mắt quỷ của mình. Ánh mắt của Dương Gian lấp lóe, thông qua tình huống tự thân, hắn làm ra một suy đoán cực kỳ to gan. Hắn cho là mình có thể động được, không có bị ảnh hưởng gì. Chỉ là thân mình ở bên trong ảo giác, dù mình động cũng không có nhìn ra được. Cây này giống như là cùng một người ngồi trên xe, nhìn thấy cây cối ngoài cửa sổ xe. Nhìn lâu thì cảm thấy không phải là mình đang động, ngược lại cây cối đang không ngừng lùi về phía sau. mà linh dị hình thành ảo giác càng đáng sợ hơn. Toàn bộ thế giới đều đang vây quanh một mình người thay đổi, để người thậm chí cho là mình đứng tại chỗ đều không có cách nào động được. Nếu như nói phỏng đoán của mình là thật, hết thảy trước mắt đều là ảo giác, nhưng xúc cảm là sẽ không gạt người. Nếu như mình thật còn ở trên quỷ hồ hành tẩu, như vậy thân thể của mình hẳn là có cảm giác mới đúng. Hay là nói linh dị của con lệ quỷ này, ngay cả xúc cảm của mình cũng đều sinh ra ảo giác. Trong lòng Dương Gian lại cảm thấy có chút khó tin. Nếu đúng là như thế, ảo giác này quả thật là có thể đem người ta về khốn cả một đời. Để ứng chứng cho suy đoán này, hắn ý đồ tiếp tục đi lên phía trước. Mặc dù ý thức đang đi, nhưng thân thể vẫn như cũ không có cách nào động đậy được, vẫn là như trước đó bị định ngay tại chỗ. Nhưng Dương Gian lần nữa quan sát được, mặt nước dưới chân lại nổi lên từng cơn sóng gợn, tự hồ có đồ vật gì đang lắc lư trên mặt nước. Khi trong đầu của hắn ngừng hành động, thì gợn sóng kia lại biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, mình phỏng đoán là đúng. Quỷ có thể để cho mình sinh ra ảo giác, nhưng lại không có cách nào để quỷ hồ cũng sinh ra ảo giác. Cho nên, quỷ không có cách nào ảnh hưởng đến mặt đất. Bởi vậy, ảo giác hoàn mỹ này sinh ra sơ hở. Suy đoán được chứng thực, Dương Gian lập tức liền bắt đầu chuyển động. Hắn nhắm mắt lại, bỏ qua hết thảy xung quanh, ý đồ lấy ra cây kéo quỷ. Chỉ cần hắn sử dụng cây kéo quỷ, trước mắt liền nhất định sẽ xuất hiện một số sợi dây nguyền rủa. Những sợi dây này chỉ có một mình hắn có thể trông thấy, mà tỷ lệ lớn là sẽ không bị ảo giác ảnh hưởng. Dựa theo phương pháp trước đó, rất nhanh, Dương Gian thành công sử dụng cây kéo quỷ. Dù hắn không hề động, nhưng trước mắt cũng đã xuất hiện từng sợi dây nhỏ. Trong đó một sợi dây đang nối mình cùng với con quỷ ở trên sân khấu. Có thể thấy được, hiện tại Dương Gian đã bị con lệ quỷ ở trên sân khấu để mắt tới. Cắt đứt sợi dây này, thì hết thảy trước mắt hẳn là đều sẽ biến mất. Quỷ ảnh của Dương Gian thao túng thân thể, ý đồ cắt đi sợi dây nguyền rủa này. Lệ quỷ ở trên sân khấu giờ phút này hát hí khúc, tự hồ đã đến khúc cuối, gương mặt màu đen càng phát ra vẻ hung ác, da thịt trên mặt đều vặn vẹo, trở nên càng đáng sợ. Mà ngay cả toàn bộ sân khấu kịch đều có chút lay động. Lệ quỷ kỳ vừa phát ra giọng hát quái dị, vừa hướng về phía Dương Gian đi tới. Mỗi khi tới gần một khoảng cách, sắc mặt Dương Gian liền ảm đạm một chút, giống như là bị mực nước nhuộm dần. Tự hồ chẳng mấy chốc sẽ triệt để biến thành một gương mặt màu đen, mà ngay cả quần áo trên người cũng trong lúc này thay đổi bộ dáng, giống như là dần dần biến thành một kiện đồ hóa trang. Con quỷ này lại muốn đem Dương Gian cũng biến thành một con quỷ mặc đồ hóa trang. Dương Gian giờ khắc này có cảm giác, nếu như con quỷ này đi tới gần, như vậy hắn có lẽ sẽ trở thành con quỷ tiếp theo ở trên sân khấu hát hí khúc. Nhưng đối mặt với con quỷ không ngừng đi tới, sắc mặt của Dương Gian rất là bình tĩnh. Quá chậm, loại phương thức linh dị tập kích này đã bị tôi phá giải. Hiện tại thứ quỷ này nên biến mất ở trước mặt của tôi. Cây kéo quỷ rơi xuống, sợi dây liên kết giữa hắn cùng với lệ quỷ ở trước mắt được cắt đứt. Mà nương theo sợi dây nguyền rủa bị cắt ra, hết thảy trước mắt đều đang nhanh chóng biến mất. Sân khấu kịch cũng tốt, lệ quỷ cũng được, còn có băng ghế màu đỏ cũng được. Tất cả đều là ảo giác, đều không phải là chân thật. Ảo giác vừa biến mất, trước mắt Dương Gian lần nữa khôi phục bình thường. Hắn phát hiện mình còn đứng ở trên quỷ hồ, chỉ là vị trí cùng với trước đó có chút biến hóa mà thôi. Hắn là đi lên phía trước một đoạn đường. Nhưng mà một màn phát sinh trước mắt lại làm cho hắn lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Một thanh trường thương màu đỏ giờ phút này từ giữa không trung bay về phía lệ quỷ cách đó không xa, đồng thời trực tiếp đem lệ quỷ đâm xuyên qua. Đó là trường thương mà hắn vừa mới ném ra. Nói đùa cái gì vậy chứ? Con người của Dương Gia đột nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ vừa rồi hắn sinh ra ảo giác, sau đó bị quỷ tập kích thời gian lâu như vậy, ở bên ngoài chỉ là qua một giây thôi sao? Thậm chí là không tới một giây. Bởi vì hắn tập kích không phải là không có hiệu quả, chỉ là tại trước khi hắn tập kích lệ quỷ thì lệ quỷ đã trước một bước tập kích chính mình mà thôi. Nhưng vì cái gì cây kéo quỷ lại có thể sử dụng được chứ? Vì cái gì mình có thể tại trên quỷ hồ hành tẩu? Không thể nào hiểu được. Nhưng loại tình huống này cũng đã để cho Dương Gian cảm thấy sau lưng phát lạnh. Bất quá giờ phút này, lệ quỷ đáng sợ cũng đã bị đinh đóng qua tay đâm xuyên qua, triệt để mất đi uy hiếp, đồng thời thi thể đang chậm rãi chìm vào bên trong quỷ hồ. Dương Gia trực tiếp xuất hiện tại vị trí thi thể đắm chìm kia, hắn cầm trường thương màu đỏ, thậm chí cũng không dám đi nhổ đinh đóng quan tài, mà là lựa chọn trực tiếp đem đinh đóng quan tài tháo ra, sau đó là dùng thanh xài đao đem con lệ quỷ trước mắt này tách rời. Chỉ có như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Vì lý do cẩn thận, hắn thậm chí đem con lệ quỷ này tách rời thành 6 khối, tận khả năng đem ghép hình linh dị đánh tan. Sau đó, hắn mới dám đem đinh đóng quan tài rút ra. Mặc dù con lệ quỷ mặc đồ hóa trang rất là khủng bố, nhưng đinh đóng quan tài đối với lệ quỷ mà nói quá mức là vô giải. Nói đến cùng vẫn là bị Dương Gian giam giữ. Nhìn thấy 6 khối thi thể nhanh chóng chìm vào bên trong quỷ hồ, Dương Gian nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Hiện tại còn không phải là thời điểm nghỉ ngơi, lại có quỷ mới nổi lên trên mặt nước. Sau đó Dương Gian thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía thuyền U Linh. Tại trên mặt nước cách đó không xa, một lão nhân âm u đầy tử khí, mặc quần áo phế phẩm, lúc này đứng ở trên mặt nước không nhúc nhích, đồng thời một đôi mắt vẫn đục, vô thần hướng về phía Dương Gian nhìn qua. Lão nhân này xuất hiện rất là đột ngột, như đã đứng ở nơi đó thật lâu, lại tự hồ là vừa mới xuất hiện. Rất hiển nhiên, đây lại là một con lệ quỷ có trình độ kinh khủng rất là cao. Quỷ hồ cũng không có cách nào để nó đắm chìm. Dương Gian không có chút nào do dự, cũng không có phàn nàn. Hắn nhấc lên trường thương màu đỏ, nhanh chân hướng phía lão nhân đáng sợ kia đi tới. Hắn nhất định phải tận khả năng dùng thời gian ngắn nhất giải quyết con lệ quỷ này. Dù sao, hắn cũng không muốn đồng thời đối mặt với nhiều con lệ quỷ tập kích. Một con tới là áp lực nhỏ nhất, tuyệt đối không thể hình thành chồng chất được. Giờ phút này, trong một tòa cao ốc ở gần quỷ hồ gần nhất, nơi này u ám một mảnh, tất cả ánh đèn đều biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là ngẫu nhiên có ánh đèn sáng lên, nhưng bị linh dị ảnh hưởng lại sẽ lập tức dập tắt. Mà tòa cao ốc này lại là một đạo phòng tuyến ngăn cản lệ quỷ tiến vào bên trong thành phố Đại Hải. Người phụ trách nơi này là Lý Dương, Đồng Thiến, Tô Phàm, Trương Lôi. Bọn người bọn họ tổ kiến mà thành một tiểu đội. Đột nhiên, nương theo một thanh âm đại môn bị đột nhiên phá tan vang lên. Ngay sau đó, một tiếng kêu thống khổ thảm thiết quanh quẩn truyền ra. Sau một khắc, Lâm Long ngã trên mặt đất, sắc mặt của hắn tro tàn, khí tức sinh mệnh đang nhanh chóng mất đi. Một loại linh dị tập kích đáng sợ nào đó đã tập kích hắn, để hắn trong nháy mắt bị thương nặng. Sao có thể? Một bên Lý Dương mở to hai mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngay tại trước đó, có một con lệ quỷ từ trong quỷ hồ đi ra, đồng thời tiến vào bên trong tòa cao ốc, bên trong phạm vi mà bọn hắn phụ trách. Bởi vậy, chi đội tiểu đội này của bọn hắn quyết định liên thủ, đem con lệ quỷ này xử lý. Kết quả Lý Dương vừa mới thông qua năng lực dự báo của Tô Phạm, phán đoán được vị trí của lệ quỷ, đem lệ quỷ thành công nhốt vào bên trong văn phòng. Kết quả trong nháy mắt liền phát sinh một màn này. Linh dị của quỷ ngăn cửa thất bại, đại môn bị lệ quỷ mạnh mẽ phá tan. Lâm Long không biết là bởi vì cách gần đó, cho nên tương đối không may. Tại trong nháy mắt đại môn bị quỷ phá tan, hắn đã bị tập kích. Dùng búp bê chết thầy, nhanh, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp cứu trở về. Tô Phàm ở một bên nhắc nhở. Chuyện xảy ra quá là đột ngột, dẫn đến Lâm Long cho dù là có búp bê chết thầy, cùng với quỷ nến màu đỏ cũng chưa kịp dùng tới. Tôi tới. Trường Lôi không nói hai lời nhanh chóng mạo hiểm tới gần. Hắn cầm một con búp bê chết thầy, cần phải đi qua nhiễm lấy máu tươi của Lâm Long. Chỉ có nhiễm máu tươi của Lâm Long thì búp bê chết thầy mới có thể giúp Lâm Long chết thầy được. Trường Lôi tới gần, nhưng thật ra là bốc lên phong hiểm vô cùng lớn. Bởi vì lệ quỷ ở phía sau cửa có thể mở cửa ra giết chết Lâm Long, cũng mà ý nghĩa có thể giết chết hắn. Cho dù là hắn được sự giúp đỡ của Dương Gian nắm giữ cân bằng linh dị mới, có được lực lượng linh dị cường đại hơn, thế nhưng ở trước mặt lệ quỷ, hắn vẫn như cũ, không có đáng nhắc tới. Đây chính là lệ quỷ mà ngay cả đội trưởng đối mặt đều cũng phải đau đầu. Tôi giúp cậu. Lý Dương có chút tự trách, hắn cắn răng một cái không chút do dự xông tới. Linh dị của quỷ ngăn cửa lần nữa phát huy ra tác dụng. Cánh cửa vừa mới được mở ra lần nữa bịch một tiếng đóng lại. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có chút nào buông lỏng. Bởi vì con lệ quỷ này có thể tùy tiện phá tan lực lượng linh dị mà hắn dùng để phong tỏa cửa. Hắn làm như vậy cũng chỉ là vì tranh thủ cho Trường Lôi một chút thời gian mà thôi. Trường Lôi nhanh chóng đi tới bên cạnh Lâm Long, ở trên người hắn cắt ra một đường vết rách, sau đó đem máu của hắn thấm lên trên người của búp bê chết thầy. Búp bê chết thầy nhiễm lấy huyết dịch của Lâm Long, sau đó lập tức liền sống lại bắt đầu chuyển động. Nhưng kỳ quái chính là búp bê chết thầy này cũng không như trước đó hoạt bát, ngược lại ốm yếu không có tinh thần gì. Thậm chí đều không có khí lực dễ dụa từ trong tay của Trường Lôi nhảy xuống. Vẫn là Trường Lôi buông tay con búp bê chết thay này ra thì nó mới thành công rơi ở trên mặt đất. Thế nhưng sau khi rơi xuống đất, con búp bê chết thay này lại nửa ngày không có đứng dậy được. Đồng thời thân thể do vải rách cũ kỹ may thành, còn lấy một tốc độ mà mắt thường thấy đang biến chất, sau đó lại trực tiếp tán loạn đi. Bất quá búp bê chết thay mặc dù trạng thái rất là tồi tệ, nhưng tình huống của Lâm Long lại đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Màu tro tàn ở trên mặt đang nhanh chóng biến mất, đồng thời khí tức sinh mệnh yếu ớt cũng lần nữa tràn đầy. Hết thảy đều lấy một tốc độ bất khả tư nghị nghịch chuyển, tự hồ chẳng mấy chốc sẽ triệt để chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà búp bê chết thầy cũng không có kiên trì bao lâu, rất nhanh liền triệt để nằm rạp ở trên mặt đất, không có cách nào động đậy được. Thân thể được may từ vải rách cũ kỹ, lúc này cũng triệt để hủy hoại đi, chỉ còn lại một chút vải lưu lại mà thôi. Búp bê chết thầy chết rồi, trạng thái của Lâm Long cũng đang chuyển biến tốt đẹp, hắn sẽ không có chuyện gì. Một bên Văn Trung thấp giọng nói, sắc mặt của Trường Lôi đỏ bừng, trong thân thể giống như là có lô hỏa đang thiêu đốt. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Không, hắn còn không tỉnh lại nữa. Vừa rồi tình huống đích thực là có một chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng hiện tại lại chuyển biến xấu rồi. Lý Dương liếc mắt nhìn, quả nhiên Lâm Long vừa mới khôi phục được mấy phần khí sắc, hiện tại gương mặt lần nữa trở nên tro tàn. Đồng thời lần này chuyển biến xấu phi thường nhanh chóng, thậm chí là vượt qua trước đó. Lực lượng linh dị kia của lệ quỷ còn lưu tại trên người của Lâm Long. Búp bê chết thay mặc dù là chuyển gì một bộ phận tổn thương, nhưng căn bản là không đủ. Ánh mắt của Lý Dương ngưng trọng lên. Tại sao có thể như vậy chứ? Búp bê chết thay còn phải có thể thay thế tử vong hay sao? Chẳng lẽ búp bê chết thay mất đi hiệu quả lực? Búp bê chết thay chết rồi, trạng thái của Lâm Long cũng đang chuyển biến tốt đẹp, hẳn sẽ không có chuyện gì. Một bên Văn Trùng thấp giọng nói, sắc mặt của Trường Lôi đỏ bừng, trong thân thể giống như là có lô hỏa đang thiêu đốt. Giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Không, hắn còn không có tỉnh lại nữa. Vừa rồi tình huống đích thực là có một chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng hiện tại lại chuyển biến xấu rồi. Lý Dương liếc mắt nhìn, quả nhiên Lâm Long vừa mới khôi phục được mấy phần khí sắc, hiện tại gương mặt lần nữa trở nên tro tàn. Đồng thời lần này chuyển biến xấu phi thường nhanh chóng, thậm chí là vượt qua trước đó. Lực lượng linh dị của lệ quỷ còn lưu tại trên người của Lâm Long. Búp bê chết thay mặc dù là chuyển gì một bộ phận tổn thương, nhưng căn bản là không đủ. Ánh mắt của Lý Dương ngưng trọng lên. Tại sao có thể như vậy chứ? Búp bê chết thay còn phải có thể thay thế tử vong hay sao? Chẳng lẽ búp bê chết thay mất đi hiệu lực rồi? Tô Phàm kinh ngạc nói. Lý Dương lắc đầu nói. Không, không phải búp bê chết thay mất đi hiệu quả, mà là búp bê chết thay dùng muộn. Lâm Long không phải là trước khi linh dị tập kích sử dụng búp bê chết thay, mà là sau khi tiếp nhận linh dị tập kích thì mới sử dụng. Phải biết có một số linh dị tập kích là mang theo nguyền rủa, lời nguyền này sẽ một mực lưu lại ở trên thân thể của người sống cho đến chết đi. Nhưng người chết đi sau đó nguyền rủa kỳ thực là vẫn còn, còn đang phát huy ra tác dụng. Chỉ là người chết rồi thì không thể là chết được nữa, bởi vậy mới sẽ không có người nào để ý. Tiếp tục dùng búp bê chết thầy, nhìn xem có thể đem phần lực lượng linh dị này hao hết hay không, ngàn vạn không thể ngừng lại. Nói xong, Lý Dương ném một con búp bê chết thầy ra ngoài, trực tiếp rơi vào trên vết thương vừa rồi của Lâm Long, nhiễm máu tươi của hắn. Con búp bê chết thầy thứ hai được sử dụng, tình huống cùng với trước đó giống nhau như đúc. Mặc dù trạng thái của Lâm Long trong khoảng thời gian ngắn có khôi phục lại được một chút, nhưng theo con búp bê chết thay thứ hai chết thì tình huống của hắn lại tiếp tục chuyển biến xấu. Lại đến, Tô Phàm cũng đi lên phía trước, không chút nào keo kiệt, đem một con búp bê chết thay của mình ra dùng. Nhưng búp bê chết thay thứ ba có một chút biến hóa, không có cùng hai con búp bê chết thay trước đó mà ủ mày chau, ngược lại có một chút sức sống. Sau khi nhiễm máu của Lâm Long thì bắt đầu đi bốn phía. Bước quá đi được một lát, con búp bê chết thay này cũng dần dần nhục chí, trở nên mặt ủ mày chau, sau đó nghiêng đầu một cái nằm trên mặt đất không có nhúc nhích, đồng thời thân thể lấy một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy tán loạn đi. Quả nhiên là hữu dụng, lại dùng một con búp bê chết thay nữa, có lẽ Lâm Long liền có thể cứu được trở về. Văn Trung lập tức nói, sau đó hắn cũng xuất ra một con búp bê chết thay. Ngay tại giờ phút này, đột nhiên, Lý Dương phong tỏa phiến đại môn kia lần nữa bị phá tan. Rõ ràng khí lực đẩy cửa không có lớn, nhưng lại để cho hắn không có cách nào ngăn cản. Linh nhị của quỷ ngăn cửa mặc dù cũng cường đại, nhưng giờ phút này cũng bị quấy nhiễu, cũng không có triệt để ngăn cản. Không tốt, quỷ lại tới, các cậu coi chừng. Sau một tiếng nhắc nhở, Lý Dương cắn răng một cái thừa dịp kịp phản ứng, cũng không có tiếp tục ngăn cửa, mà là trực tiếp đem cửa mở ra. Đây là lực lượng linh dị thứ hai mà hắn điều khiển, quỷ mở cửa. Chỉ cần cửa vừa mở ra, thì người trong cửa hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là lực lượng linh dị thu được từ bên trong bưu điện quỷ, bây giờ đã bị Lý Dương thuần thục chưởng khống. Mặc dù loại linh dị hẳn phải chết này không có cách nào đem quỷ giết chết, nhưng nếu như quỷ tiếp nhận loại linh dị tập kích này thì cũng sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng to lớn, thậm chí có khả năng làm vào đình trệ trong thời gian dài. Sau khi mở cửa, bên trong gian phòng là một mảnh đen kịch, nhưng lại có động tĩnh truyền đến, là một tiếng bước chân nặng nề kiềm chế. Giờ phút này, tiếng bước chân này lại chưa ra khỏi phòng, ngược lại hướng phía đằng sau lùi lại mấy bước. Có tác dụng, nhưng tác dụng không nhiều như trong tưởng tượng. Quỷ chỉ lùi ra phía sau mấy bước mà thôi. Lý Dương mồ hôi lạnh ứa ra, hắn giờ phút này đã triệt để cảm nhận được con lệ quỷ này vô cùng đáng sợ. Quả nhiên cái đồ chơi này chỉ có đội trưởng mới có thể xử lý được. Cho dù bọn hắn là đội trưởng hậu tuyển đều không đủ tư cách. Hiện tại may mắn là mấy người liên thủ với nhau. Nếu như không phải là liên thủ, Lý Dương cảm thấy mình hiện tại đã bị quỷ giết chết. Lâm Long chết rồi. Nhưng sau một khắc, bên cạnh Trường Lôi truyền tới một tin tức cực kỳ hỏng bét. Làm sao lại như vậy chứ? Mới vừa rồi vẫn còn tốt mà. Văn Trung kinh nghi bất định. Hắn đã đi tới bên cạnh Lâm Long, búp bê chết thay mới vừa lấy ra dùng chưa tới 3 giây. Tại trong nháy mắt khi mở cửa ra, Lâm Long liền chết. Sắc mặt của Trường Lôi đỏ bừng, lộ ra phá lệ khó coi. Người khác cũng lập tức trầm mặt, tâm tình phá lệ ngưng trọng. Phải biết thực lực của Lâm Long cũng không có yếu. Một người như vậy lại ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị lệ quỷ tập kích. Dùng 3 con búp bê chết thay đều không có cứu được. Nếu như vừa rồi con lệ quỷ này tập kích người khác, đoán chừng hạ tràng cũng là như thế này. Không tìm ra quy luật giết người của con lệ quỷ này, chúng ta cứ như vậy trực tiếp xông lên, rất dễ dàng tử vong. Đây chính là một con lệ quỷ mà ngay cả quỷ hồ của Dương Giang cũng không có cách nào làm chìm được. Thả ở bên ngoài rất có thể chính là một sự kiện linh dị cấp S. Tô Phàm nói. Các người tránh ra hết đi, để tôi đến xử lý. Lúc này, một thanh âm xa lạ vang lên. Đồng Thiến giờ phút này hoàn thành trang điểm, cô ta đi nhanh tới. Lý Dương, Trường Lôi, Tô Phàm, Văn Trung, còn có Lưu Kỳ đều nhìn về phía cô ta. Dựa theo kế hoạch lúc trước, Tô Phàm dự đoán vị trí của quỷ hành động, Lý Dương phụ trách hạn chế. Trường Lôi, Văn Trung, Lưu Kỳ, Lâm Long, 4 người phối hợp đồng loạt ra tay đối kháng lệ quỷ để kéo dài thời gian. Cuối cùng đợi đến khi tôi đến kết thúc. Mặc dù xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng kế hoạch còn vẫn phải tiếp tục tiến hành. Đồng Thiến sau khi nói chuyện, liền nhanh chân tiến vào bên trong gian phòng đen nhánh kia. Ngay khi Đồng Thiến đi vào bên trong phòng, tất cả mọi người trông thấy 3 gương mặt của cô ta. Toàn bộ đều thay đổi bộ dáng. Một gương mặt trong đó, tất cả mọi người đều nhận ra là danh hiệu cảnh sát quỷ, vệ cảnh. Nhưng 2 gương mặt còn lại thì có chút lạ lắm. Bất quá Lý Dương nhận ra được 2 gương mặt còn lại. Một gương mặt trong đó là của một nữ tử phi thường xinh đẹp, kinh diễm, giống như là được vẽ ra. Tại trong hiện thực căn bản liền không tìm được một người như vậy. Gương mặt này là của Hà Nguyệt Liên. Không, không đúng. Không phải là Hà Nguyệt Liên, hẳn là cô gái quỷ trong tranh. Còn lại một gương mặt cuối cùng, già nua, ảm đạm, che kín tì bang. Thế mà là quỷ gõ cửa, cũng là quản lý đời thứ nhất của Bưu Điện Quỷ là Tùng Văn. Cảnh sát quỷ, quỷ họa, quỷ gõ cửa. Ba loại linh dị đáng sợ này giờ phút này hội tụ tại trên người của Đồng Tiến. Mặc dù linh dị này có được trong thời gian rất là ngắn, thế nhưng giờ khắc này cô ta đã có thực lực cấp đội trưởng. Đồng Tiến có chút điên cuồng, thế mà vẽ ra ba gương mặt. Trong lòng Lý Dương chấn kinh, nhưng ngay sau đó hắn lại có thể lý giải được. Con quỷ này vô cùng khủng bố đáng sợ, làm lòng đi lên liền đã chết, búp bê chết thay đều cứu không có được. Cho nên ngốc ở một bên vẽ xong hai gương mặt, Đồng Tiến không nghĩ biện pháp dự phòng, lại đem một gương mặt cuối cùng vẽ ra, múa một lần liền giải quyết hết quỷ ở trong gian phòng kia. Mặc dù biết đối kháng với quỷ ở trên thuyền U Linh cũng không có thoải mái, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ khó khăn đến loại tình trạng này. Chỉ vừa mới bắt đầu liền có người tử vong. Mặc dù Lâm Long không phải là đội trưởng, nhưng tự thân cũng là một vị ngự quỷ nhân có thực lực uy tín lâu năm. Luận kinh nghiệm có kinh nghiệm, luận tư lịch có tư lịch. Kết quả không nghĩ tới hắn sẽ trở thành người thứ nhất tử vong. Mà nương theo tin tức tiểu đội Lý Dương xuất hiện thương vong truyền tới, không ít đội trưởng trong lòng đều là rung lên. Bảy người đối phó với một con quỷ, dưới loại tình huống này đều xuất hiện thương vong sao? Là quỷ quá mức đáng sợ, hay là tên Long Long kia có thực lực quá yếu? Nếu như là cái trước, vậy hiện tại tiểu đội của Lý Dương đang có áp lực rất là lớn. Khả năng tiếp theo sẽ còn có người chết đi. Chu Đăng, cậu đi giúp bọn hắn đi, bên này tôi có thể xử lý. Hà Ngân Nhi nhíu mày, sau đó cô ta liếc mắt nhìn Chu Đăng ở bên cạnh, hy vọng điều Chu Đăng đi tiếp viện. Chu Đăng lại là lắc đầu nói, chuyện này không thể được, Dương Giang là để tôi trông coi cô. Cô là chiêu hồn nhân duy nhất, không thể xuất hiện bất luận tổn thương nào. Đằng sau khẳng định còn có ác chiến đang chờ chúng ta. Để lúc đó, cường tới năng lực chiêu hồn của cô để chi phối thế cục. Giúp bọn hắn giải quyết, sau đó trở lại là được. Hà Ngân Nhi câu mày nói. Không được, lúc này người của tổ chức quốc phường rất có thể đang ẩn nấp ở xung quanh. Một khi bọn hắn bắt đầu hành động, thì đội trưởng nào bị tập kích trước tiên thì nhất định là nguy hiểm nhất. Vạn nhất đối phương lựa chọn cô, mà trong lúc đó tôi lại rời đi, thì sẽ trực tiếp hại chết cô. Cho nên tôi không thể rời đi được. Chu Đăng nói. Hà Ngân Nhi có chút cả giận nói. Cậu cho là tôi là phế vật hay sao? Thời thời khắc khắc đều cần phải bảo hộ. Tôi cho dù là đối mặt với quốc vương của đối phương cũng không đến nỗi lập tức chết đi. Đối phương muốn đối phó với cô thì sẽ không chỉ xuất động một người đâu, khẳng định là liên thủ để xuất động. Chu Đăng nói. Nói tới nói lui, cậu vẫn không chịu đi chi viện. Bảy người tiểu đội của Lý Dương một khi đoàn diệt, lệ quỷ liền sẽ từ phía bọn hắn tiến vào thành phố Đại Hải. Đến lúc đó sẽ sinh ra hậu quả gì thì cậu rất là rõ ràng. Mà hiện tại tất cả mọi người đang đối phó lệ quỷ, chỉ có chúng ta bên này mới có thể rảnh tay chi viện. Nếu như cậu không đi là thấy chết không cứu. Hà Ngân Nhi nói. Cô ta cảm thấy tình huống bên này mình có thể giải quyết, không cần có Chu Đăng, còn không bằng để Chu Đăng đi chi viện. Nhưng Chu Đăng lại thủy chung thờ ơ, hắn nói, cô hẳn là nên tin tưởng tổ đội Lý Dương. Dương Giang đã để cho 7 người bọn hắn tạo thành một tiểu đội, khẳng định là thực lực bọn hắn không có kém. Nếu như bọn hắn thực sự dễ dàng bị đoàn diệt như vậy, thì lần hành động này căn bản liền sẽ không để cho bọn hắn tham gia. Cho nên chúng ta vẫn là quản tốt chuyện của mình, không nên phân tâm. Đáng ghét. Hà Ngân Nhi thấy không có nói lại Chu Đăng thì lập tức vừa tức vừa buồn bực. Bất quá ngay lúc này, bên phía Lý Dương lại có tin tức mới nhất truyền tới. Lần này truyền đến không phải là tin dữ, mà là một tin tức tốt. Lệ quỷ đã được xử lý, các vị đội trưởng không cần lo lắng. Tin tức rất là đơn giản, bất quá tin tức lại rất là trọng yếu. Tin tức này vừa truyền tới, lập tức khiến cho những đội trưởng khác yên tâm không ít. Chỉ ít bọn hắn biết đám người Lý Dương đích thực là có thể đảm đương chức trách của một vị đội trưởng. Mặc dù hao tổn một vị Lâm Long, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao bên trong sự kiện linh dị luôn sẽ có người chết, huống chi là dưới tình huống phức tạp như thế này. Cô xem, đám người Lý Dương đã giải quyết xong rồi, mà tốc độ lại rất là nhanh. Chu Đăng nhếch miệng cười nói. Hà Ngân Nhi trầm mặt nói. Đối mặt với một con lệ quỷ, liền hao tổn một vị đồng đội. Nếu như lệ quỷ xuất hiện lần nữa, bọn hắn bên kia sẽ còn lần lượt xuất hiện thương vong. Có lẽ nơi đó sẽ trở thành một cửa đột phá của lệ quỷ. Lúc cần thiết, vẫn là phải đi chiếu cố một chút, Chúng ta là đội trưởng nên phải làm nhiều hơn. Bọn hắn hẳn là lần đầu tiên xử lý chuyện như vậy, cho nên không có kinh nghiệm gì. Cho nên tôi cảm thấy bọn hắn trải qua lần giáo huấn này, về sau hẳn là sẽ không có chủ quan. Chu Đăng lại đối với đám người Lý Dương rất có lòng tin. Mà trên thực tế, trải qua chuyện lần này về sau, Lý Dương, Tô Phàm, Lưu Kỳ, Trương Lôi, Văn Trung, mấy người cũng đích xác là có trưởng thành, trở nên vô cùng cảnh giác. Mặc dù không có việc gì, nhưng mọi người còn không phải là thời gian để mà buông lỏng. Khoảng thời gian này tùy thời đều có lệ quỷ hướng bên này đi tới. Lúc này Đồng Thiến đi ra khỏi gian phòng đen nhánh kia. Cô ta vừa đi, vừa đem lớp hóa trang ở trên mặt xóa đi, tránh cho bị linh dị ăn mòn chính mình. Nhưng cho dù là như thế, da mặt của Đồng Thiến cũng bị rửa nát một mảnh nhỏ. Điều này khiến cho cô ta cảm thấy đau đớn vạn phần. Bất quá mặt quỷ vẫn như cũ hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Cái này cùng với Dương gia trước đó phỏng đoán là giống nhau. Mặt quỷ phối hợp với quỷ tràng mới là phối hợp thiên y vô phùng. Hẳn là phải điều chỉnh lại chiến lược một chút. Trước khi Đồng Thiến chưa vẽ xong quỷ tràng, thì chúng ta không cùng lệ quỷ tiến hành tiếp xúc. Sau khi Đồng Thiến vẽ xong hai gương mặt quỷ, thì sáu người chúng ta sẽ cùng nhau hành động, đảm bảo vạn vô nhất thất. Mà búp bê chết thầy nhất định phải tại trước khi lệ quỷ tập kích mình thì liền sử dụng ngay. Nếu không sẽ xuất hiện tình huống giống như là Lâm Long. Lý Dương trầm giọng nói. Đích xác phải là như vậy. Mấy người khác nhẹ gật đầu. Sau khi thảo luận ngắn ngủi, thậm chí bọn hắn đều không có thời gian đi cảm khái đồng đội đã chết đi, liền đã lập tức bắt đầu bước hành động kế tiếp. Bất quá phụ trách một khu vực khác, Vương Sắc Linh lại rất là nhẹ nhàng. Hắn đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Bên cạnh có bốn con lệ quỷ đáng sợ cùng một chỗ hành động, dù đảng tại phụ cận. Nhưng phàm là có lệ quỷ tới gần, như vậy phong hồn của ông bà nội cùng với cha mẹ của hắn liền sẽ trong thời gian ngắn nhất đem lệ quỷ xe nát. Giờ khắc này, Vương Sắc Linh bắt đầu hiểu rõ chỗ kinh khủng của ông bà nội hắn. Lệ quỷ mà ngay cả quỷ hồ cũng không có cách nào đắm chìm. Nhưng khi đối mặt với phong hồn của ông bà nội thì ngay cả giải dụ đều không có, trực tiếp bị cường thế giam giữ. Chỉ qua một lát, bên cạnh Vương Sắc Linh liền đặt ba cái rương màu vàng. Trước đó đối đầu với quỷ chết đói không có thắng được. Không phải vong hồn ông bà nội không có khủng bố, mà là quỷ chết đói ăn một cây đinh đóng quan tài. Chuyện này dẫn đến tình huống trở nên phức tạp. Hiện tại loại cục diện này mình hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối, mà sau khi mình trở thành ngự quỷ nhân thì ít nhiều gì cũng có chút năng lực để tự bảo vệ mình. Hoàn toàn có thể đem quỷ ở bên người thả ra ngoài, không cần một mực bảo hộ mình. Vương Sắc Linh sau khi cùng vợ chồng Vương Lục tiếp xúc, hắn càng quen thuộc với năng lực của Vương gia đời thứ ba, cũng càng rõ ràng hơn sự đáng sợ của ông bà nội của hắn. Trước đó phương thức mà mình sử dụng lệ quỷ tất cả đều là sai. Bất quá mình hiện tại phải lo lắng chính là người của tổ chức quốc vương sẽ chọn lúc nào động thủ. Nếu như mình là bọn hắn thì nhất định sẽ đợi đến khi thuyền U Linh phóng thích linh dị đạt tới đỉnh cao nhất sẽ động thủ. Bởi vì lúc đó tất cả đội trưởng đều phải tiếp nhận áp lực lớn nhất, căn bản sẽ không có cách nào để ý chuyện khác. Mà đội trưởng đầu tiên bị để mắt tới có tỷ lệ lớn sẽ bị giết chết. Bởi vì đối phương lộ diện một cái, khẳng định là sẽ liên thủ trước hết để cho một vị đội trưởng rời trận. Vương Sắc Linh nâng kính mắt, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hắn không hy vọng trở thành người bị đối phương tập kích ở lần đầu tiên này. Mặc dù ý nghĩ như vậy rất là tự tư, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Thế nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Vương Sắc Linh rõ ràng tin tức tình báo của mình đã bị tiết lộ ra. Đối phương lựa chọn mình là có xác suất rất là lớn. Dù sao mình ở trong mắt của người của tổ chức quốc vương vẫn chỉ là một người bình thường, cũng không phải là người của nhân đỉnh tim. Nhất định phải trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho để lúc đó thực bị để mắt tới. Vương Sắc Linh ở trong lòng mặc niệm nói. Mà lúc này Dương Giang ở trên quỷ hồ vừa mới tách rời một con lệ quỷ đáng sợ. Hắn hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía thuyền U Linh đang dần dần từng bước tiến lên. Lúc này xung quanh thuyền U Linh lại bắt đầu dần dần xuất hiện sương mù, tựa hồ thời gian dừng lại tại trong hiện thực đã tới. Nó sắp biến mất, quay trở về không gian linh dị. Thế nhưng tại lúc thuyền U Linh xuất hiện biến hóa, Dương Giang càng là trông thấy số lượng lệ quỷ rơi vào bên trong quỷ hồ càng nhiều. Quỷ muốn tại trước khi thuyền U Linh biến mất, toàn bộ đều xuống thuyền sao? Ánh mắt của Dương Gian lấp lóe. Thật sự là phiền phức. Rất hiển nhiên, linh dị sắp đặt tới đỉnh phong. Thời khắc này không thể nghi ngờ là khảo nghiệm tất cả mọi người. Sau khi chống đỡ được tình huống này thì thế cục sẽ càng ngày càng tốt hơn. Không chống đỡ được đợt linh dị tập kích này thì trong thời gian cực ngắn sẽ tạo thành thương vong rất là lớn. Cùng lúc đó, thành phố Đại Hải, trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc cách xa khu vực linh dị, người của tổ chức quốc phương tề tụ ở đây. Bọn hắn mặc dù bị ép tiến vào thành phố Đại Hải, nhưng tình huống này cũng không ảnh hưởng gì. Những đội trưởng kia đang bận bịu sức đầu mẻ trán, đã không có tinh lực đi để ý đến chúng ta. Giống như là trong kế hoạch, một khi thuyền U Linh đổ bộ thành công, kế hoạch thuyền cứu nạn thuận lợi thực hành, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng lực lượng lệ quỷ đem những đội trưởng này toàn bộ mài chết, căn bản không cần phải động thủ. Bất quá tôi nhìn linh dị trên thuyền tự hồ là có chút không đủ. Thuyền trưởng, lại vận chuyển thêm một thuyền quỷ cho bọn hắn đi. Một nam tử mang theo mũ thân sĩ, mặc âu phục, khóe miệng lộ ra một nụ cười băng lãnh. Thuyền U Linh đã bị hao tổn, phương hướng tiến lên đã bị lệch hướng, vận chuyển thuyền lệ quỷ thứ hai cần phải có thời gian. Hơn nữa, còn có chút không thể khống chế, không dễ dàng làm như vậy đâu. Một vị quốc vương có danh hiệu là thuyền trưởng, ngữ khí băng lãnh, sắc mặt chết lặng, không mang theo một tia tình cảm của người sống nào. Như thế, buổi tối hôm nay mới là cơ hội tốt nhất để chúng ta hành động sao? Người truyền giáo chậm rãi nói. Trên lý luận là như thế này, nếu như bọn hắn thành công xử lý xong lệ quỷ ở trên thuyền U Linh phóng thích ra, như vậy lần hành động tiếp theo tôi sẽ càng bị động. Dù sao bản đồ hàng hải đã rơi vào trong tay của đối phương. Chú Trần Viên, cậu có tên hỗn đản này, cậu thế mà đem cái đồ chơi kia giao ra cho bọn hắn. Một vị quốc vương khác nói, sau đó hung dữ nhìn về một bên. Giờ phút này, vị chủ Trần Viên từng bị Dương Gian xử lý, hiện tại lại một lần nữa sống lại, đứng ở nơi đó. Hắn triệt để khôi phục lại trạng thái, cũng một lần nữa tại bên trong tổ chức quốc vương nắm giữ quyền nói chuyện. Cậu đối với tôi tôn kính một chút đi. Vị Dương tiên sinh kia là một nhân vật khó lường. Cậu hẳn là cầu nguyện mình không có gặp phải hắn. Nếu không, cậu sẽ chết phi thường thảm. Mà trận chiến tranh này hắn là mấu chốt để phân ra thắng bại. Nếu như có thể xử lý hắn, chúng ta có thể tùy tiện đánh tan đội trưởng còn lại. Thanh âm của chủ Trang Viên âm trầm nói, ẩn ẩn mang theo một tia lửa giận. Mình mặc dù là thất bại, nhưng cũng không nên bị trào phúng. Phải biết, mình tại bên trong những quốc vương này vẫn như cũ là tồn tại đỉnh tiêm. Có lẽ chúng ta hẳn là nên thương lượng một chút bước kế tiếp hành động đi. Tôi cảm thấy hẳn là thừa dịp đội trưởng xử lý lệ quỷ, chúng ta động thủ, trực tiếp xử lý bọn hắn, thắng được trận chiến tranh này. Nam tử thân sĩ nâng vành nón, nói nghiêm túc. Thuyền U Linh đổ bộ tại thành phố Đại Hải. Kế hoạch thuyền cứu nạn chính thức mở ra. Tổng bộ đội trưởng cùng với quốc vương của tổ chức quốc vương tề tụ. Tin tức trọng yếu như thế không có cách nào che giấu, bởi vì động tĩnh quá lớn. Toàn bộ người trong giới linh dị đều đang chăm chú. Bởi vậy không đầy nửa canh giờ, toàn bộ người trong giới linh dị đều đại khái biết thành phố Đại Hải có chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của cả thế giới đều tập trung đến nơi này. Tổng bộ cùng với tổ chức quốc vương một khi chính diện giao thủ, vô luận kết quả như thế nào đều sẽ thay đổi thế cục toàn thế giới. Giờ phút này, bên trong cao ốc Ninh An của thành phố Đại Đông, Vương Quốc Cường đang cùng tổng bộ Tào Dương Hoa tiến hành một cuộc trò chuyện qua video, đem tình huống nơi này đại khái nói một lần. Những tin tức này đều là chuyện mà người ngoài không có biết, là chuyện vô cùng cơ mật. Hiện tại Dương Gian đã triệt để phóng thích quỷ hồ, mở ra kế hoạch đại hồng thủy. Chỉ là kế hoạch của hắn còn có khắc chế, không có chân chính nhất lên hồng thủy, bao phủ toàn thành thị. Hiển nhiên, hắn cũng là lo lắng người của tổ chức quốc vương vạch mặt động thủ với thành thị bên phía chúng ta. Mặt khác, trên thuyền U Linh không ngừng có lệ quỷ xuống thuyền. Tất cả đội trưởng bao gồm ngoại viện đều được mời tới, đều đã liên thủ ứng đối. Ngay trước mắt mà nói, còn chưa có một con quỷ nào có thể đột phá phòng tuyến tiến vào thành phố Đại Hải. Nhưng số lượng lệ quỷ rời khỏi thuyền U Linh còn đang không có đạt tới đỉnh phong. Tôi không có cách nào phán đoán phòng tuyến này sắp tới có bị công phá hay không. Mặt khác, theo Lục Chí Văn nói, Dương Gian đã phóng thích Trương Tiện Quang ra ngoài. Hắn cùng với Trương Tiện Quang đạt thành hiệp nghị Cho nên lần này, Trương Tiện Hoàng nguyện ý trợ giúp chúng ta đối phó với tổ chức quốc vương. Mặc dù đằng sau là một cái tai họa ngầm, nhưng nguy cơ trước mắt nghiêm trọng như vậy, cá nhân tôi cho rằng phóng thích Trương Tiện Hoàng là một quyết định rất là đúng. Tình báo của Trương Tiện Hoàng chúng ta rõ như là ban ngày. Thực lực của hắn rất là mạnh, một người liền có thể đối kháng với 5 vị đội trưởng. Mặc dù có tiết lộ một bộ phận tình báo, nhưng vẫn như cũ không thể phủ nhận thực lực của hắn. Vương Quốc Cường nói rất là nhiều, mặc dù tận khả năng nghiêng về phía bên mình để người khác cảm thấy tình thế trước mắt là tốt đẹp, nhưng trên trán của hắn vẫn là một mảnh ưu sầu. Tôi biết tình huống bây giờ xem ra đích xác là không thể lạc quan. Sự tình thuyền U Linh cũng đã là một cái đại phiền toái, lại thêm người của tổ chức quốc vương đang ở nấp trong thành phố Đại Hải, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Chúng ta bây giờ chẳng những phải đối kháng với Lệ Quỷ, còn phải phòng bị đánh lén. Đám đội trưởng có áp lực rất là lớn. Tà Dương Hoa giờ phút này ngồi trong phòng làm việc không ngừng hút thuốc. Xung quanh khói mù lượn lờ, gạt tàn thuốc ở trên bàn đã sớm lấp đầy. Hắn đã 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt đi ngủ. Rất nhiều chuyện hắn đều muốn cân đối xử lý. Cũng không phải là nói bên kia đang đánh nhau thì phó bộ trưởng như hắn chỉ có thể ngồi ở một chỗ này chờ tin tức. Hắn cần phải chuẩn bị cho người bình thường trong thành phố Đại Hải rút lui, chế định ra kế hoạch phong tỏa, thậm chí là chuẩn bị cho những ảnh hưởng sau đó. Đây đích xác là một trận chiến tranh không có dễ dàng, bởi vì địch nhân lần này của chúng ta chẳng những có quỷ, còn có người. Cho dù là linh dị bộc phát trong hôm nay, thì trận đấu giữa người và người vẫn như cũ sẽ không có dừng lại. Vương Quốc Cường mang theo một chút cảm khai nói. Cái này là vì sinh tồn mà chiến, không được có nửa điểm lùi bước. Lần này người có thể vận dụng thì toàn bộ đều đã được vận dụng ra rồi. Chỉ có Tần Lão không hề lộ diện. Đây là lá bài tẩy mấu chốt nhất. Một khi đi ra, nhất định phải đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tào Dương Hoa gõ bàn một cái nói. Vương Quốc Cường nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy áp lực to lớn, nhịn không được lấy ra một điếu thuốc. Mặc dù cái đồ chơi này đối với thân thể không có được tốt, nhưng đây là phương thức duy nhất mà những người bình thường như bọn hắn dùng để giải tỏa áp lực. Mặc dù bây giờ áp lực rất là lớn, nhưng cậu cũng phải chiếu cố tốt thân thể của mình. Sau này tổng bộ là do cậu tới tiếp quản, một đống lớn sự tình đang chờ cậu xử lý, cho nên cậu tốt nhất là ít hút thuốc lá lại đi. Tào Dương Hoa vừa hút khói vừa nói. Phó bộ trưởng, ông mới hẳn là người nên cài thuốc đi, ông nghiện thuốc lá so với tôi còn nhiều hơn. Vương Quốc Cường cười cười. Tào Dương Hoa hút thật sâu một hơi thuốc rồi nói. Tôi không cần phải cài thuốc. Lần trước cổ họng không được thoải mái, cho nên để cho bác sĩ của giáo sư Vương đến xem bệnh một chút. Không sao chứ? Vương Quốc Cường hỏi. Cổ họng không có việc gì, nhưng trong phổi thì có một chút đồ vật, tựa như là ung thư phổi, là loại bệnh tương đối nghiêm trọng kìa. Tào Dương Hoa nói. Nụ cười trên mặt của Vương Quốc Cường lập tức liền cứng lại. Tào Dương Hoa cười nói. Không phải là bệnh nặng gì. Thật muốn trị thì có rất nhiều thủ đoạn để mà trị. Thủ đoạn chữa bệnh bình thường không được thì liền dùng thủ đoạn linh dị. Bất quá tôi đã cự tuyệt. Được rồi, trước không trò chuyện cái này, chúng ta đến thảo luận vấn đề tiếp theo đi. Vô luận thắng thua, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Bất quá tôi tin tưởng trận chiến tranh này, người thắng cuối cùng sẽ là chúng ta. Tôi với đám đội trưởng kia rất là có lòng tin. Vương Quốc Cường nhẹ gật đầu, hai người lại một lần nữa tiến vào trạng thái làm việc. Mà tại trên trang mạng, sự kiện thuyền U Linh tại thành phố Đại Hải đang thảo luận xôn xao. Thuyền U Linh xuất hiện tại thành phố Đại Hải, kế hoạch thuyền cứu nạn của tổ chức quốc vương chính thức mở ra. Tổng bộ chấp pháp đội trưởng Dương Giang cũng làm ra phản kích, mở ra kế hoạch Đại Hồng Thủy. Hiện tại song phương đều tề tụ tại thành phố Đại Hải, lúc nào cũng có thể đánh nhau. Quả là đột ngột. Trước đó còn gió êm sóng lặng, nhanh như vậy liền đã thay đổi rồi sao? Nếu cứ đánh nhau như vậy, chỉ sợ sự kiện linh dị sẽ triệt để bộc phát. Một kế hoạch thuyền cứu nạn, một kế hoạch là Đại Hồng Thủy, tất cả đều là phóng thích lệ quỷ. Không bao lâu toàn thế giới đều sẽ không còn một chỗ nào là an toàn. Bọn hắn đánh nhau, chúng ta sẽ thành kẻ xui xẻo bị họa lây. Tổ chức quốc vương đáng chết kìa, một cái đám điên này không có việc gì, tại sao lại bốc lên chiến tranh chứ? Cùng một chỗ liên thủ giải quyết sự kiện linh dị không tốt hơn hay sao? Thanh âm nghị luận mặc dù là nhiều, nhưng có thể phát hiện một số người của Nhân thường xuyên hoạt động trên trang web, lúc này ngược lại mà danh ẩn tích. Bởi vì người thông minh đều biết, lúc này đến sớm làm chuẩn bị. Đối với bọn hắn mà nói, kết quả của cuộc chiến tranh này, vô luận thắng thua đều không có trọng yếu. Làm như thế nào để sống sót sau khi linh dị bộc phát mới là trọng yếu nhất. Dù sao lần này giao thủ nhất định sẽ đánh vỡ cân bằng trong giới linh dị. Lệ quỷ mất khống chế, số lượng người của Nhân đỉnh tìm giảm bớt kịch liệt. Sau này sẽ là tình huống gì thì chính là một con lợn cũng đều hiểu. Đảo quốc trừ lên xã giống như là đột nhiên không có tin tức. Bọn hắn là trốn đi không quyết định tham dự vào sao? Hay là nói đang vụng trộm mưu đồ cái gì? Cũng có một số dân mạng cẩn thận chú ý tới. Gần đây đảo quốc trừ linh xã, từ lần công khai trước kia cho thấy muốn ủng hộ tổ chức quốc vương, thì sau đó liền không có động tĩnh gì nữa. Nhưng vô luận ngoại giới nghị luận như thế nào, lại không có cách nào ảnh hưởng thế cục của thành phố Đại Hải. Bởi vì người trong giới linh dị, cho dù là biết chuyện phát sinh tại thành phố Đại Hải, cũng không dám đi tới tham gia náo nhiệt. Dù sao, tòa thành thị này đã hội tụ hơn 10 người của Nhân mạnh nhất. Người không liên quan nếu như bị cuốn vào, tuyệt đối sẽ chết rất là thê thảm. Nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ. Giờ khắc này, một chiếc xe buýt đang chạy trên đường cao tốc, đang hướng phía thành phố Đại Hải chạy tới. Lái xe đại ca, anh không thể chạy nhanh một chút được hay sao? Tôi đi thành phố Đại Hải có việc gấp. Một nữ tử mặc sườn xám tử sắc, dáng người thướt tha ngồi ở trên ghế, nhìn về phía xa của thành phố Đại Hải. Tài xế xe buýt trả lời: Cô nương, cô đang gấp thì có thể đi máy bay hay là đi đường sắt cao tốc. Đi xe buýt thì chỉ như vậy thôi, có chút chậm. Mà công ty của chúng tôi đều có quy định không thể chạy nhanh được, tất cả đều lấy an toàn của hành khách làm trọng. Tôi không thích đi máy bay, tôi thích ngồi xe buýt hơn. Hồng tỷ trả lời, cô vẫn như cũ tùy hứng như vậy. Lái xe của xe buýt cũng không có trả lời, tiếp tục lái xe. Nhưng chưa chạy được bao xa, khi tiến vào phạm vi của thành phố Đại Hải, trên đường cao tốc cách đó không xa lại thiết lập chướng ngại vật ở trên đường. Có rất nhiều nhân viên công tác đem cả con đường đều phong tỏa. Tình huống đặc biệt, hiện tại thành phố Đại Hải cấm chỉ tất cả các phương tiện giao thông tiến vào. Các người quay đầu lại đi. Có người chỉ huy nói. Lần này không xong. Lái xe của xe buýt nói xong một câu, sau đó quay đầu lại nói. Cô nương, xin lỗi. Phía trước bị phong tỏa rồi, không cho phép đi qua. Cho nên tôi quay đầu. Nhưng mà còn chưa có nói xong, lái xe lại sửng sốt. Đằng sau toa xe, bên trong trống rỗng. Vừa rồi vị khách mặc sườn xám lại không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Lái xe vội vàng quay kính xe xuống, thò đầu ra nhìn xung quanh một chút. Sợ vị hành khách kia sốt ruột, cho nên một mình chạy xuống xe. Kết quả trái xem phải xem, phụ cận căn bản là tìm không thấy nữ tử mặc sườn xám tử sắc kia. Một người sống sờ sờ cứ như vậy hư không biến mất không thấy. Cùng lúc đó, thuyền U Linh tại thành phố Đại Hải lúc này đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chiếc thuyền này dừng lại tại trong hiện thực đã hết. Lần nữa xuất hiện là ở chuyến lần sau. Cho dù xe buýt linh dị cũng không có triệt để đem chiếc thuyền này ngăn lại được. Chỉ là làm cho nó ngừng lại một đoạn thời gian mà thôi. Thuyền U Linh biến mất đối với thành phố Đại Hải là một tin tức tốt, cũng là một tin dữ. Tin tức tốt là linh dị quấy nhiễu đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời thuyền U Linh mang đến tai họa ngầm tiềm ẩn cũng không thấy. Tin tức xấu là quỷ ở trên thuyền U Linh toàn bộ đã xuống thuyền. Linh dị đáng sợ tại thời khắc này đã đạt tới đỉnh phong nhất. Dương Giang giờ phút này đứng sừng sững ở trên quỷ hồ. Chỉ là trước mặt của hắn là một mảnh nước hồ, phía trên có 4-5 thân ảnh lơ lửng, mà số lượng lục tục ngò ngoe còn đang tăng thêm. Trừ cái đó ra, nơi xa còn có một số lệ quỷ đáng sợ giảm lên trên nước động, hướng 4 phương 8 hướng tản đi. Có phương hướng thậm chí một hơi đi qua có 3 con quỷ. Số lượng gia tăng để người ta cảm thấy có chút ngạt thở. Phải biết đây cũng không phải là quỷ phổ thông. Mỗi khi xử lý một con lệ quỷ đều cần đội trưởng phải hao phí rất nhiều tinh lực cùng với thời gian. Số lượng một khi gia tăng liền mang ý nghĩa sẽ có một ít quỷ căn bản là không thể ra tay đi xử lý. Nếu như quá mức vội vàng sao động thì trong quá trình đang đối kháng với lệ quỷ mắc phải sai lầm, thậm chí có thể sẽ bị quỷ giết chết. Người của tổ chức quốc vương muốn ở thời điểm này động thủ sao? Dương Giang giờ phút này hít sâu một hơi, trong lòng càng bất an. Mặc dù đã sớm có dự đoán trước cùng với chuẩn bị, nhưng khi thực đến thời khắc này vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy hồi hộp. Không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Dương Gian không có chần chờ, hắn để mắt tới một con lệ quỷ, tận khả năng lấy tốc độ nhanh nhất đi xử lý. Giờ phút này, theo số lượng lệ quỷ gia tăng, rất nhanh, những đội trưởng khác liền cảm thấy áp lực. Không tốt, lại có quỷ tiến vào cao ốc này. Tô Phàm giờ phút này sắc mặt đại biến nói. Chúng ta bên này, một con quỷ còn không có xử lý xong, lại có quỷ khác đến rồi sao? Lưu Kỳ nhíu mày, nhìn về chỗ sâu trong lối đi nhỏ cách đó không xa. Giờ phút này trong chỗ sâu của lối đi nhỏ truyền đến từng tiếng khóc quỷ dị. Tiếng khóc này tại trong tòa cao ốc quanh quẩn, làm cho người nghe phải rùng mình. Bọn hắn truy tìm theo lệ quỷ mà đến, còn không có động thủ, liền nghe một tin tức hỏng bét như thế. Tình huống bết bắt nhất mà đội trưởng nói đã đến. Lý Dương sắc mặt âm trầm xuống. Không chỉ là số lượng quỷ gia tăng đơn giản như vậy, còn có người của tổ chức quốc vương đang dòm ngó trong bóng tối. Thời điểm nên liều mạng đã đến. Không nên do dự, trực tiếp đốt quỷ nến, phong tỏa cao ốc, đồng thời phóng thích búp bê chết thầy. Thừa dịp hiện tại, người của tổ chức quốc vương chưa có lộ diện, trước tiên đem quỷ xử lý. Được. Mấy người khác nhẹ gật đầu. Số lượng quỷ gia tăng rồi sao? Một bên khác, Hà Ngân Nhi cũng phát hiện tình huống không đúng. Cô ta thật vất vả mới giam giữ một con lệ quỷ. Kết quả đã nhìn thấy có hai thân ảnh đáng sợ đang hướng bên này đi tới. Mà ở nơi xa còn có thân ảnh đang đến gần. Đây là đợt tập kích linh dị cuối cùng của thuyền U Linh. Vượt qua thì chuyện gì cũng đều không còn, nhưng phải cẩn thận đề phòng địch nhân khác. Chu Đăng không biết từ chỗ nào đi tới, sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm. Vừa rồi hắn cùng với lệ quỷ đối kháng, ăn phải một cái lỗ vốn, bị linh dị tập kích. May mắn là vật phẩm linh dị ở trên người của hắn rất là nhiều, nếu không thật đúng là có khả năng đã bị xử lý. Trước cứ dùng một con ác chủ bài, đem thế cục ổn định lại rồi nói. Hà Ngân Nhi lúc này một chút cũng không keo kiệt. Cô ta lập tức liền lấy ra một chén trà bằng sứ cũ kỹ. Nhưng sau khi do dự một chút, vẫn là đem di vật này để lại. Tiếp đó đổi lấy một khối linh vị. Tôi cũng là cảm thấy như vậy. Lúc này không dùng ác chủ bài, sợ đến lúc muốn dùng lại gặp phiền phức. Chúng ta không để cho quỷ tiến vào thành phố Đại Hải được. Chu Đăng cũng không phản đối lúc này Hà Ngân Nhi vận dụng ác chủ bài. Mà ở phía vườn sát linh, hắn cũng rõ ràng cảm thấy dị thường ở xung quanh. Giờ khắc này, hắn không có hành động lung tung, mà là đem phong hồn vương gia toàn bộ triệu hồi lại, canh giữ ở bên cạnh mình. Ba đời vương gia chúng ta không thể lại tách ra, đến cùng một chỗ hành động. Tôi cũng không muốn bị tiêu diệt từng bộ phận đâu. Hắn không có tiếp tục che giấu, mà là chủ động đi ra khu vực an toàn. Vườn sát linh mang theo 4 vong hồn lệ quỷ, bắt đầu hành động. Hắn muốn đi xử lý lệ quỷ, cũng muốn bảo vệ an toàn của mình. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn muốn chờ người của tổ chức quốc vương xuất hiện. Dù sao hôm nay hắn là có nhiệm vụ đặc biệt ở trên người. Lấy không được đầu của quốc vương thì sau đó hắn sẽ bị Dương Gian tính sổ sách. Hà Nguyệt Ly mặc dù là một người mới, nhưng cô cũng phát giác ra được biến hóa của tất cả đội trưởng, dường như đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn sắp đến. Cô không dám khinh thường, cũng chuẩn bị kỹ càng. Trò giấy màu xám trắng rơi xuống, quỷ vật của quỷ họa bao trùm. Bên trong quỷ vật, từng nữ tử quỷ dị mặc đồ tân nương màu đỏ, trên đầu phủ khăn đỏ xuất hiện. Số lượng nữ tử này lấy một phương thức không thể tưởng tượng được, đang không ngừng gia tăng. Hà Nguyệt liền ẩn giấu ở bên trong đó, không có người nào có thể phát hiện ra sự tồn tại của cô ta. Nữ tử quỷ dị mặc đồ màu đỏ đi tứ tán, thủ hộ phiến khu vực này, không để cho bất luận lệ quỷ nào vượt qua phòng tuyến. Mặc dù linh dị của quỷ họa rất là khủng bố, cùng với linh dị thầy khô tân nương cũng rất là nguy hiểm. Thế nhưng đối mặt lệ quỷ, Hà Nguyệt Liên cũng không tính là nhẹ nhõm. Bởi vì cô không chỉ là muốn ngăn cản lệ quỷ, còn muốn giam giữ lệ quỷ. Bọn hắn đã bắt đầu hành động rồi. Mà tại một chỗ dưới đèn đường trong thành phố Đại Hải, Trương Tiện Quang mang theo đại đao hiển hiện ra. Ánh mắt của hắn nhìn về một phương hướng phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi lùi ra phía sau mấy bước. Đi ra khỏi phạm vi ánh đèn bao phủ, Trương Tiện Quang lúc này liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn là dị loại, chỉ có thể tại trong ánh sáng hiện ra thân ảnh, không có ánh sáng thì hắn chính là một u linh nhìn không thấy. Áp lực của đám đội trưởng tự hồ là có chút lớn. Bọn hắn không sai biệt lắm đã đến cực hạn rồi, chuẩn bị xuất thủ để chúng ta thuận lợi thắng được trận chiến tranh này. Tổ chức quốc vương cũng trông thấy tình huống nơi này, bọn hắn rất là động tâm, bởi vì đây là thời cơ tốt nhất để bọn hắn tập kích đội trưởng. Trong lúc nhất thời, tất cả quốc vương ẩn giấu trong thành phố Đại Hải đều lộ diện. Hết tập 402. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.